Tận thế nhạc viên, chương 103, thân liên kỳ cùng hắn tiểu đồng bọn nhóm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến quái ngượng ngùng, nhưng kỳ thật ta không phân biệt được đông nam tây bắc, đỏ đỏ ánh lửa toát ra, tại Lâm Tam Tửu trên mặt ném xuống lúc sáng lúc tối quang ảnh. Bị nhiệt độ cao một sấy khô, dầu trơn theo trong thịt rỉ ra, phát ra mê người. Chi chi, tiếng vang, thỉnh thoảng có một ít nhỏ xuống tiến trong lửa. Ngọn lửa liền sẽ đột nhiên vọt lên cao hơn. Tăng thêm ta đối địa phương này vốn là không quen, cho nên ta cũng không nghĩ tới, hướng nam nhảy vọt 300 km, vậy mà trực tiếp rơi vào đáy biển. Nói đến chỗ này, thân liên kỳ cười khổ một tiếng, vạn phần đau lòng sờ lên trong tay một đôi giày. Mặc dù đây là xưởng công binh đã ngừng sản xuất bản cũ bản, nhưng là tại trên chợ đen giá cả vẫn còn rất cao, không nghĩ tới vậy mà bởi vì ngâm nước biển mà hủy. Ai, đại khái xưởng công binh lúc trước thiết kế thời điểm, cũng không nghĩ tới sẽ có người mặc nó hướng trong biển nhảy đi. Lâm Tam Tửu cũng không nghĩ tới, tại vạn mét sâu đáy biển, nàng vậy mà lại gặp phải thân liên kỳ. Mà lại, là như vậy thân liên kỳ, hai người dù sao cũng là mới quen, trực tiếp hỏi. Sự kiện kia, có thể hay không quá không lễ phép, Lâm Tam Tửu cố gắng đem ánh mắt từ trên người hắn dịch chuyển khỏi, giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ. Đi lòng vòng trong tay nướng nửa chín thịt. Bởi vì không có cái khoan sắt hoặc là gậy gỗ, cho nên nàng dứt khoát lột ra một chút dải xương cá thay thế, đem thịt từng khối xuyên ở bên trên. Lúc này mới hỏi, người tại đáy biển vẫn luôn sinh sống một tháng. Đúng à, thân liên kỳ biểu tình rất tự nhiên. Nơi này là một đầu rất sâu rãnh biển, không có đào thoát dày, nghĩ theo gần vạn mét vách đá leo ra đi, căn bản cũng không khả năng. Bất quá cũng may còn có một số biến dị sinh vật biển, ngược lại là không đói chết người, mà lại thời gian dài, ta phản lại cảm thấy cái này dưới đáy biển sinh hoạt cũng rất nhàn nhã. Như vậy vừa rồi đầu kia kỳ quái cá lớn, biến dị, Lâm Tam Tửu cau mày nghĩ nghĩ, thế nhưng là vì cái gì ta sẽ nhìn thấy một nhà McDonald's? Ad đâu, nghe nói qua biển sâu long ngư sao, chính là trên cằm có cái phát sáng khí, dùng để dẫn dụ con mồi tới gần. Thân liên kỳ một bên nói, một bên dưới mình ba thượng khoa tay một chút. Ta vừa đến nơi này đến thời điểm, vận khí tốt, con rồng này cá không có phát hiện ta. Ngược lại đối một cái khác biến dị, khục, ai biết là cái quái gì, hạ thủ, cái kia phát sáng khi sáng lên, khác một vật không biết thế nào. Cùng bị mê chặt, đần độn từng bước một hướng long ngư miệng đi vào trong. Nhìn nó lúc ấy kia dáng vẻ hưng phấn, ta xem chừng, tại đối phương trong mắt nhìn. Cái này long ngư đầu cá khả năng biến thành một cái giống cái xào huyệt bộ dáng. Dẫn tới nó đi vào cầu hoan, tiếp tục long ngư một ngụm liền đem nó cho cắn thành hai đoạn. Xem ra, con rồng này cá uy lực là để cho người ta trông thấy trong lòng của hắn hy vọng trông thấy đồ vật. Nghĩ được như vậy, Lâm Tam Tửu dùng mình một cái. Đoán chừng nàng cùng những này biển sâu sinh vật so ra, cái đầu thực sự quá nhỏ, long ngư không cần đến cắn nàng. Nếu không lấy nàng lúc ấy loại kia mơ mơ màng màng trạng thái, một ngụm liền xong rồi. Nói đến đây cái, Lâm tiểu thư, ngươi cũng quá lợi hại. Như thế một đầu lớn long ngư, vài giây đồng hồ liền chết hẳn. Thân liên kỳ cảm thán một câu, ngươi nói là bởi vì, auto độc, không sai, Lâm Tam Tửu nhẹ gật đầu. Lúc ấy đi vào, McDonald's, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm, cửa thủy tinh là tự động mở ra. Nàng chỉ là đi vào mà thôi, vẫn luôn đều không dùng tay đụng bất kỳ vật gì. Mãi cho đến sàn nhà nghiêng về thời điểm, Lâm Tam Tửu lập tức ném xuống đất, làn da mới cùng. McDonald's, cũng chính là long ngư miệng, có trực tiếp tiếp xúc, cho nên 6 giây về sau, long ngư mới chết bởi auto độc. Nói như vậy, còn tính là mệnh lớn, sự tình phát sinh quá nhanh, ta đến bây giờ còn chưa kịp phản ứng đâu. Nàng ngượng ngùng cười cười. Ha ha, ta nhìn ngươi nướng thịt cá động tác cũng không chậm a. Thân liên kỳ nói đùa một câu, khá là đáng tiếc, giống như chép miệng một cái. Ai, con cá này là bị ngươi hạ độc chết, cũng chỉ có ngươi có thể ăn. Lâm Tam Tửu mồ hôi lạnh đều mau xuống đây, ngươi bây giờ còn băn khoăn ăn thịt cá, thật được không? Câu nói này theo trong nội tâm nàng lăn tới, cố nén mới không có hỏi ra âm thanh. Đúng rồi, ta cái này áo ngươi cầm mặc đi. Mặc dù chỗ này không ai, một cái nữ hài tử cũng không thể luôn chỉ mặc lót ngực a, Thần Liên Kỳ nói liền bỏ đi trên người áo sơ mi. Cười nói, dù sao ta cũng không dùng được. Lâm Tam Tửu do dự một chút, vẫn là nhận lấy, bọc tại trên người. Lập tức, một cỗ dày đặc biển mùi tanh liền nhuộm dần toàn thân của nàng. Thịt cá nướng đến không sai biệt lắm, Lâm Tam Tửu nắm một cây muối biển vẩy vào khối thịt trên, lập tức theo thịt cá thượng đập ra tới một cỗ tanh nồng mùi thịt. Biển sâu long ngư dáng dấp 10 phần ghê tởm, thịt cũng có chút thô ráp khó nhai, chỉ là ăn tại gần một năm không ăn thịt Lâm Tam Tửu trong miệng, vẫn như cũ cảm thấy mồm miệng thơm ngát, vị cực kỳ xinh đẹp. Liên tiếp ăn hết 1 kg tả hữu thịt cá, Lâm Tam Tửu rốt cục cũng đã ngừng tay. Không phải nàng ăn no rồi, chỉ là đối mặt với bây giờ dạng này Thân Liên Kỳ, nàng thực sự có chút ăn không vô nữa. Nghĩ nghĩ, nàng rốt cục vẫn là hạ quyết tâm, há miệng hỏi cái kia vẫn luôn chiếm cứ lấy trong đầu của nàng vấn đề. Thân Liên Kỳ, ngươi, vì cái gì biến thành cá? Nói là cá, khả năng còn không quá thỏa đáng. Mặc dù Thân Liên Kỳ trên hai má, sinh ra hai mảnh thấy thế nào làm sao đều giống như mang cá đồ vật. Một đôi chân cũng biến thành hai con đuôi cá, một mảnh màu xanh trắng vảy cá theo bắp chân của hắn lan tràn đi lên, làm chân của hắn thoạt nhìn như là hai đầu phân nhánh nhân ngư nửa người dưới. Nhưng là dù sao, hắn vẫn như cũ còn giữ lại hình người. Ha ha, Thân Liên Kỳ sờ lấy đầu của mình, có chút ngượng ngùng cười một tiếng. Ta ngay từ đầu cũng không quen, bất quá thời gian lớn, phát hiện dạng này thật rất thuận tiện a. Không, đây không phải thuận tiện hay không vấn đề đi. Lâm Tam Tửu ngơ ngác nhìn hắn khoát tay, lộ ra dưới cánh tay mặt một mảnh vây cá. Rõ ràng nửa người cũng đã gần biến thành cá, thế nhưng là không biết làm sao, luôn cảm thấy đi theo trên bến tàu thời điểm so sánh, tính cách của hắn tựa hồ thay đổi rất nhiều. Càng thêm sáng sủa, trầm ổn. Cùng cái kia khôn khéo linh hoạt lại hết sức nhát gan ấn tượng khác nhau rất lớn. Đúng rồi, người cái này hỏi một chút ngược lại là nhắc nhở ta. Đến, ta dẫn ngươi đi chỗ ta ở nhìn xem, nói không chừng còn có thể gặp ta mấy người bằng hữu kia đâu. Thân Liên Kỳ bỗng nhiên đứng lên, hai đầu thay thế chân đuôi cá, nhìn 10 phần cường tráng, vững vàng chống đỡ lên thân thể của hắn. Bằng hữu, cái này vạn mét sâu dưới đáy biển, lấy ở đâu bằng hữu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu đầy bụng nghi hoặc, nhưng vẫn là đứng lên, đem cắt đi mấy đại điều long ngư thịt đều chuyển hóa thành tấm thẻ hào hào thu về, lập tức đi theo Thân Liên Kỳ đi tới mép nước. Vùng nước này đằng sau, có một chiếc thuyền đắm, vừa lúc bị cắm ở trong nham thạch, bởi vậy thân tàu thật không có tụ cái gì phá hư. Ta hiện tại liền ở tại chỗ ấy, bịch một tiếng nhảy vào trong nước. Lâm Tam Tửu một bên tay chân cùng sử dụng bơi chó, một bên nghe hắn nói như thế. Nàng bơi lội không quá đi, du lịch không trong chốc lát liền bắt đầu chìm chìm nổi nổi. Sặc tốt mấy ngụm nước, Thân Liên Kỳ không vừa mắt, ra hiệu Lâm Tam Tửu dùng quần áo trong tay ngang hông của hắn đánh cái kết, từ nàng níu lại một chỗ khác, đuôi cá vỗ, hai người liền bình ổn ở trong nước biển trượt ra ngoài. Ngươi nhìn, ta đều nói ta như vậy rất thuận tiện đi. Hắn có chút đắc ý cười một tiếng, Lâm Tam Tửu quả thực không biết hẳn là trả lời hắn cái gì tốt. Thân Liên Kỳ tựa hồ đối với chính mình bây giờ bộ dáng cảm thấy rất tự nhiên. Nhìn như vậy đến, nói không chừng biến thành cá người là hắn lựa chọn của mình, dùng khả năng lại là. Trung tâm 12 giới, một cái thần kỳ đạo cụ đông, tại một vùng tăm tối bên trong, nhất thời chỉ có sóng biển bị mở ra lúc ào ào tiếng nước. Lâm Tam Tửu tại đen nhánh trong nước biển bị lôi kéo du lịch trong chốc lát, chỉ nghe Thân Liên Kỳ bỗng nhiên nói một tiếng. Đến, lập tức nàng liền lấy ra năng lực rèn luyện tề, giải trừ tấm thể hóa về sau, đem bình nhỏ cao cao nâng ở trên đỉnh đầu, ngân quang lập tức vẩy đi ra rất xa. Thanh lãnh ánh sáng mang bên trong, quả nhiên có một chiếc bị nước ngâm đến trắng bệch to lớn tàu chở khách. Bị kẹp ở hai khối nham thạch ở giữa, một nửa nghiêng lộ trong không khí. Một nửa khác chìm ở tối như mực mặt nước trở xuống. Tàu chở khách này đại khái là tại ấm lên thời điểm bị sóng biển đánh chìm, da dù nhưng đã rách nát, nhưng kiểu dáng còn rất mới, tựa hồ là một chiếc ngắm cảnh tàu biển chở khách chạy định kỳ. Hai người tại dưới mặt đá ngừng lại, viện tảng đá bò tới đỉnh, chính dễ dàng nhảy lên nhảy đến tàu chở khách bom tàu bên trên. Thân Liên Kỳ ở chỗ này ở hơn một tháng, đối thuyền nội bộ hiểu rất rõ. Hai con đuôi cá trước sau bãi động. Quen cửa quen nẻo cho Lâm Tam Tửu giới thiệu. Khách phòng cơ bản toàn chìm trong nước, phòng thuyền trưởng cùng phòng ăn còn ở bên ngoài lộ ra. À, đúng, ta còn tại trong phòng điều khiển phát hiện không ít bình chứa nước ngọt. Đầy đủ hai người chúng ta uống. Lâm Tam Tửu nhãn tình sáng lên. Quá tốt rồi, ta mới vừa rồi còn sầu muộn đâu, coi là đến uống máu cá sinh hoạt. Những cái kia quý giá bình đựng nước, cũng sớm đã bị Thân Liên Kỳ đều rời ra, xếp tại phòng thuyền trưởng trong. Đây là một chiếc nước ngoài tàu chở khách, nước cũng là nước ngoài bảng hiệu, cái bình tạo hình vẫn còn rất mới lạ. Chỉ bất quá nhãn hiệu đều bị ngâm nát, Lâm Tam Tửu không kịp chờ đợi vặn ra một bình, thanh lương nước khoáng theo nàng thực quản ưng ực chảy vào trong thân thể, lập tức cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều dễ chịu mở. Cảm giác đã thật lâu đều không uống qua thanh thủy, nàng không nỡ buông xuống uống cạn một nửa nước khoáng, thuận tay đem tấm thẻ hóa về sau, cùng Thân Liên Kỳ cùng một chỗ đi lên bong tàu. Người trước ở chỗ này đi dạo một vòng, hắn cười nói, ta đi tìm một chút ta mấy người bằng hữu kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại khái là nhìn thấy nét mặt của nàng, hắn bận bịu lại tăng thêm một câu. Người không cần lo lắng, bọn hắn đều là người tốt, ta tới chỗ này về sau, toàn dựa vào bọn họ giúp không ít bận bịu đâu. Người bốn phía nhìn xem, ta đi à, là cái khác bởi vì các loại nguyên nhân lưu lạc tiến đáy biển nhân loại sao? Lâm Tam Tửu miệng trong ngậm lấy cái vấn đề, không đợi hỏi ra lời, không nghĩ tới Thân Liên Kỳ tính tình gấp, đã một cái lặn xuống nước vào trong nước đi. Không có cách, giống hắn nói như vậy, bốn phía xem một chút đi. Lâm Tam Tửu giơ năng lực rèn luyện tề, trên thuyền đi tới lui hai vòng. Lần thứ nhất nhìn thấy thuyền đắm mới mẻ cảm giác rất nhanh liền biến mất. Bên người thiếu mất một người về sau, bốn phía lâm vào yên tĩnh như chết, hắc ám còn như thực chất đồng dạng, dần dần bọc lại nàng. Mỗi đi một bước, tiếng bước chân cũng sẽ ở trống rỗng thuyền thép trong kích thích từng vòng kéo dài hồi âm. Vừa nghĩ tới mình lúc này chính bản thân nơi vạn mét đáy biển, Lâm Tam Tửu tâm tình liền sẽ trở nên trống trải mà tịch liêu. Thân Liên Kỳ liền một người như vậy qua một tháng sao? Không muốn đi, nàng thu lại năng lực rèn luyện tề, gọi ra nước khoáng tấm thẻ. Vừa đem nó giải trừ tấm thẻ hóa về sau, Lâm Tam Tửu bỗng nhiên. Một tiếng, giống như cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Nhưng là còn không đợi nàng cẩn thận nghĩ rõ ràng, theo thuyền bên ngoài đã chuyển đến Thân Liên Kỳ có chút thanh âm hưng phấn. Lâm tiểu thư, các bằng hữu của ta đến rồi, chưa xong còn tiếp. P.S. Cảm ơn hơi lạnh túi thơm. Cảm ơn, WJDSK1 cùng cá nghĩ bay đổi mới phiếu. Đổi mới phiếu có loại không hiểu áp lực tại. Cái kia cái gì, ta lại tiến vào một tuần một lần bản thân hoài nghi, bản thân phủ định giai đoạn. Ta hỏi các ngươi vấn đề A, các ngươi cảm thấy cái này văn viết sập sao? Hoặc là nói, nó có muốn băng khuynh hướng sao, cách chương.